Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 82. Hắn hiểu, canh thứ hai, thăm thẳm vùng biển, đã nhuốm máu vô số, năng lượng kịch liệt nổ tung. Này trên mặt biển biểu hiện là tầng tầng lớp lớp biển động gió lốc. Gió lốc tại biển sâu phía trên hình thành, lại trợ giúp, hướng về xa xôi bên bờ mà đi, đợi cho tới gần làng trài, liền sẽ hóa thành biển động hoặc là thai phong. Mà này phản mùa biển tai đột nhiên đến, đã chú định bao phủ đại lục ven biển thành thị, sau đó không biết nắm nhiều ít vô tội sinh mệnh cuốn vào trong biển. Táng thân đáy biển, dưới biển, hải yêu không biết chết nhiều ít, thi thể xếp, chìm vào hải trình, thành không ít ngư nhi tranh ăn mục tiêu. Lúc này, thiên hải trong Long Cung, nào sẽ nghị bàn tròn chung quanh lần này lại là chỉ ngồi ba người. Thiên hải Long Vương, Tây hải Long Vương, Bắc hải Long Vương, ba cái đều hết sức nghiêm túc. Thiên hải Long Vương nói, Nam hải Long Vương hãm sâu trong quân địch, toàn bộ đại quân đều đã mất tích. Mà Đông Hải Long Vương trọng thương bị đáy biển huyền trận vây khốn, bây giờ cũng nguy cơ sớm tối. Chỉ bất quá hải ngục thứ ba ngục vương thế mà chết rồi. Cái này thật sự là một tin tức tốt, như thế coi là lưỡng bại câu thương. Bắc Hải Long Vương thân là oán linh Long Vương, dĩ nhiên biết đây là có chuyện gì. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Kế hoạch này là một cái vạn năng cối xay thịt, không tồn tại thất bại, đơn giản là nhiều hố một cái ít hố một cái. Lần này, hải ngục thứ ba ngục vương liền là trực tiếp bị hố chết rồi. Đông Hải Long Vương là nghiêm túc cùng hắn đánh, Nam Hải Long Vương là giả vờ nội ứng, thời khắc mấu chốt đâm hắn một đao. Thảm hại hơn chính là, làm thứ ba ngục vương chạy trở về lúc, lại tại trọng thương sau khi bị người trong nhà ám toán. Ba đánh một thế cục, lại là dùng hữu tâm tính vô tâm, đủ loại âm, đủ loại không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được, hoàn toàn không có động cơ, phản bội, nắm một bầu nhiệt huyết hải ngục thứ ba ngục chi vương cho triệt để hố chết. Mà hắn chết đi lại có thể hóa thành hắc triều lực lượng một trong, lớn mạnh hắc triều, bây giờ, theo Long Cung đối hải ngục góc độ. Chỉ cần Nam Hải Long Vương không chết, cái kia chính là năm đánh hai, phần thắng 100%. Nhưng kỳ thật, theo đối chiến hắc triều góc độ mà nói, là 3 đánh 4, Thiên Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, bị nhốt Đông Hải Long Vương. Đối chiến, Bắc Hải Long Vương, giả vờ mất tích kỳ thực mai phục Nam Hải Long Vương. Đệ nhất đệ nhị Hải Ngục Vương, nguyên bản. Này bên phải trận doanh còn có thứ ba ngục vương, này một trận chiến trực tiếp bị hố không có, nhưng Bắc Hải Long Vương cũng không có chủ quan, bởi vì trước mắt cao tầng chiến lực bên trong, mạnh nhất hai cái là Thiên Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương. Hắn trầm ngâm hạ nói, bây giờ thế cục, mặc dù Nam Hải Long Vương thật mất tích, nhưng chúng ta bốn vị Long Vương đối chiến đối phương hai vị, đó là nhất định có thể thắng. Đã như vậy, ta kiến nghị thúc đẩy đại quân trực đảo Hoàng Long, phá huy trực trận cứu Đông Hải Long Vương, lại ở trên đường tìm kiếm Tây Hải Long Vương, thừa dịp hải ngục mới bại, trực tiếp hủy diệt nó, nhường hải ngục hai chữ trở thành lịch sử. Hắn nói rất có lý. Thiên Hải Long Vương cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng hắn vẫn là vô ý thức nhìn một chút Phong Hồng Ngọc. Bình tĩnh mà xem xét, Phong Hồng Ngọc cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng nàng tổng là nhớ tới phụ thân trước khi đi nói câu nói kia. Cùng với câu nói kia sau hàm nghĩa, nàng do dự mãi, đến tột cùng là tin tưởng mình, vẫn tin tưởng ba ba. Thiên Hải Long Vương gặp nàng trần chờ, đáy lòng sinh ra nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Bắc Hải Long Vương cũng cùng nhau quang đi ánh mắt nghi hoặc. Đột nhiên môi hắn nhu nhúc nhích một chút, muốn nói cái gì? nhưng vẫn là nuốt xuống, bởi vì hắn là cái lão âm bỉ. Hắn biết Thiên Hải Long Vương nhất định sẽ làm cho hắn nắm chưa nói lời nói ra. Quả nhiên, Thiên Hải Long Vương nói, nói thẳng không sao, Bắc Hải Long Vương nói, vẫn là không đề cập tới đi. Nói xong, hắn lại liếc qua Tây Hải Long Vương. Thiên Hải Long Vương lập tức phản ứng lại. Rất đơn giản, Hải Ngục xé bỏ minh ước lúc là bày ra Thiên La Địa Võng tất sát tử cục. Phong Hồng Ngọc sông thế nào lấy trốn về đến. Mặt khác, cái kia người thần bí loại lại là chuyện gì xảy ra? Tây Hải Long Vương thương thật chính là hắn trị tốt sao? Có thể là theo một cái góc độ khác, cũng có thể suy đoán ra một cái đáng sợ khả năng. Cái kia chính là Phong Hồng Ngọc đã sớm phản bội, cho nên nàng căn bản là không có thụ thương, chẳng qua là đạo diễn một tuồng kịch mà thôi. Bắc Hải Long Vương gặp hắn ánh mắt, biết vị này hiểu rõ, chính là lộ ra cười khổ. Thiên Hải Long Vương cũng sẽ không thấy là gió liền là mưa, làm không chu đáo liền nói ra đáp án. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía còn đang trần chờ Tây Hải Long Vương, lộ ra mấy phần cảnh giác cùng đề phòng. Thiên Hải Long Vương thêm đại thanh âm, hỏi nữa một lần, Tây Hải Long Vương làm sao vậy? Phong Hồng Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên nói, ta cảm thấy, có cần phải trước xác nhận một chút Hải Ngục thứ ba Ngục Vương có hay không thật đã chết rồi. Hai ngày sau, tiền tuyến thị vệ thế mà nắm cái kia thứ ba Ngục Vương Hắc Long băng cột đầu trở về. Phong Hồng Ngọc im lặng mà nhìn xem vị này đã từng đại địch, rơi vào trầm mặc. Thiên Hải Long Vương mặc dù cũng có cảm khái, nhưng vẫn là nói, Tây Hải Long Vương lần này nguyện ý xuất chinh sao? Ngươi cùng Bắc Hải Long Vương, không, ngươi cùng ta cùng nhau xuất phát, đi hướng chiến trường, cứu Đông Hải Long Vương, tìm Nam Hải Long Vương, mà Bắc Hải Long Vương thì là tọa trấn nơi đây. Dùng sách tiếp ứng, như thế nào? Hắn là lo lắng nếu như Phong Hồng Ngọc thật sự là phản đồ. Như vậy Bắc Hải Long Vương sợ là muốn ra sự tình, cho nên mới quyết ý tự mình xuất động, đồng thời có thể tùy thời mà động, trưởng khống toàn cục, đến mức Bắc Hải Long Vương. Mặc dù có đôi khi không lưu khẩu đức, nhưng cuối cùng tài sản sạch sẽ, không tồn tại bất luận cái gì làm phản khả năng. Phong Hồng Ngọc nghĩ một lời đáp ứng, nhưng lời đến khóe miệng, phụ thân lời nói lại như cảnh báo tại nàng trong óc Trường Minh. Thế là nàng khẩu khí nhất chuyển nói, đã là hủy diệt cuộc chiến, Bắc Hải Long Vương cũng cùng một chỗ đi. Thiên Hải Long Vương vẻ mặt không xong, hắn nghi ngờ nói, vì cái gì? Ngươi cùng ta hai người không đủ để hạ gục đối phương sao? Chúng ta phía sau không cần người trấn thủ sao? Phong Hồng Ngọc không phản bác được. Đối mặt Thiên Hải Long Vương càng ngày càng không tốt vẻ mặt, nàng hít sâu một hơi buồn bã nói, đây là phụ thân ta cho ta lời khuyên. Hắn để cho ta cẩn thận sau lưng, ý là trong chúng ta khả năng tồn tại phản đồ. Thiên Hải Long Vương vẻ mặt thong thả hạ nói, phụ thân ngươi, Bắc Hải Âm So cũng vểnh tai nghe. Phong Hồng Ngọc nói, không sai, ngày đó ta mang tới người, hắn chính là ta phụ thân, bởi vì ta hết thảy đều là bái hắn ban tặng, dù cho này long tộc huyết thống, cũng là hắn cho ta một giọt máu biến thành ra. Thiên Hải Long Vương có chút không dám tin. Bắc Hải Âm So hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được vị này cùng trận doanh tồn tại quá nghiêu bước đi. Không, cái kia là quá khứ, hiện tại vị này chính là người trong nhà. Nhưng, Bắc Hải Âm So khó hiểu chính là, vì sao vị này người trong nhà phải nhắc nhở Phong Hồng Ngọc, nhóm người mình bên trong lại phản đồ. Chấm hỏi, cao thâm, thật sự là cao thâm mạt chắc. Bắc Hải Âm So đáy lòng bội phục vạn phần, chỉ cảm thấy vị này càng cao vì cái gì Hắc Triều sinh mệnh thật sự là nghiêu bức. Mặc dù mình không hiểu nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, nhưng này không trở ngại để cho mình hiểu rõ hắn rất nghiêu bức. Như thế nghiêu bức nhân vật tất nhiên là có thâm ý. Cái gì thâm ý đâu? Bắc Hải Âm so khổ sở suy nghĩ lấy. Bỗng nhiên, một tia chớp kích thuyền suy tư sương mù. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Sau cơn mưa trời lại sáng. Giờ khắc này, hắn hiểu. Vị này chính mình trận doanh đại lão là tại sử dụng khăng khít chi khăng khít, trung cực thủ đoạn. Hắn nhất định là cân nhắc đến sau này, Hắc Triều sinh mệnh sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Mà đến lúc đó Hắc Triều tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ rằng co sẽ bày ra. Vì cho Hắc Triều trận doanh tăng thêm ưu thế, cho nên hắn lợi dụng thân phận của mình, tiến hành một lần khăng khít chi khăng khít trung cực hành động. Cao, thật sự là cao, Bắc Hải Âm so với tại hạ cực hành động, đơn giản bội phục tới cực điểm, cho nên, hắn quyết định cho trình độ nhất định phối hợp. Sau đó, tại Thiên Hải Long Vương còn đang chần chờ lúc, Bắc Hải Âm so gật đầu nói, ta cảm thấy Tây Hải Long Vương nói có đạo lý, một lời đã nói ra, Phong Hồng Ngọc lập tức mê hoặc. Chẳng lẽ Bắc Hải Long Vương không có vấn đề? Cái kia chính là Thiên Hải Long Vương có vấn đề. Ba vị Long Vương đều có ước đoán. Tâm tư não bổ không biết có nhiều ít. Trên cơ bản là các sống ở các thế giới bên trong. Hết lần này tới lần khác ngươi một lời ta một câu cũng đều vừa vặn có thể nối liền. Như thế mê huyễn đối thoại. Cuối cùng tại hai nén nhang thời gian sau ngừng nghỉ. Ba vị Long Vương thống nhất ý kiến, Thiên Hải Long Vương nói, liền theo Tây Hải Long Vương nói, ba chúng ta vị Long Vương cùng một chỗ xuất phát, hủy diệt hải ngục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.